ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 12. Thuần Dương cung thân làm võ đạo thánh địa. Nó tàng kinh điện tự nhiên cũng sẽ không như vậy tùy ý. Để đệ tử bản thân chọn lựa thích hợp võ công, nhất là ở tầng thứ 8, nhìn như phức tạp giá sách, trên thực tế cũng là bị một tầng kim sắc màng ánh sáng bao phủ. Mà ở giá sách phía trước nhất là trưng bày một bộ to lớn sách, khoảng chừng một người độ cao, số trang dày càng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy tối thiểu có hơn ngàn trang. Đây có phải hay không là giải thích mỗi một trang đều tượng trưng cho một quyển võ công đây? Đáp án đương nhiên là không. Nói đùa cái gì? Cái này cũng không phải là tàng kinh điện tầng thứ nhất, mà là tầng thứ 8. Tầng này trưng bày võ công gần với tầng thứ 9, mà tầng thứ 9 bày ra đều là cái gì? Thuần Dương cung ba đại võ công tuyệt thế, Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công, Thái Hoa phi tiên kinh, Liệt Hỏa phần thiên kim ô bái nhật, đó là phổ thông đồ vật, mà xem như gần với tầng thứ 9, tầng thứ 8, bày ra được tự nhiên cũng là gần với tuyệt thế thần công võ công. Cũng chính là trong truyền thuyết cái thế thần công, đẳng cấp này võ công Thuần Dương cung nếu là cùng sách số trang một dạng có trọn vẹn trên ngàn bản. Lời nói, cái kia Thuần Dương cung cũng không phải là thiên hạ 10 đại võ đạo thánh địa một trong, mà là thiên hạ đệ nhất võ đạo thánh địa. Nói đùa, toàn bộ giang hồ đều không nhất định có hơn ngàn bản cái thế thần công. Như vậy vấn đề đến, vì sao Thuần Dương cung muốn thả như vậy một bộ tràn ngập lừa gạt tính sách ở chỗ này đây? Có hai cái nguyên nhân. Một cái tự nhiên là vì trợ giúp đệ tử sàng lọc chọn lựa thích hợp võ công của bọn hắn. Sách nhìn qua chỉ là một bài trí, thực tế phía trên liên thông sau lưng giá sách, hơn nữa hiệu quả thần dị, có thể đọc lấy võ giả tầng sâu ý thức, phối hợp độc giả bản thân khí nguyên thần tính đặc thù, đến giúp đỡ lựa chọn thích hợp công pháp. Qua nhiều năm như thế, bộ sách này lựa chọn công pháp trên cơ bản không có lỗi lầm gì. Mà một nguyên nhân khác nha, cũng rất đơn giản, chính là làm đại diện. Ngươi nghĩ à, nhà mình đệ tử vừa đến tầng thứ 8, nhìn thấy sách, phía trên có hơn ngàn tầng trang sách, lại nhìn thấy hàng kia thật dài giá sách, khẳng định một cách tự nhiên liên tưởng đến nhà mình thánh địa có nhiều như vậy cái thế võ công. Bao nhiêu nghiêu bức a. Trong nháy mắt tông môn vinh dự cảm giác cùng tông môn lòng trung thành liền sẽ bạo dạp. Mặc dù ở hiểu rõ xem ra có chút xấu hổ, nhưng không chịu nổi đến tàng kinh điển đều là chút đệ tử trẻ tuổi nha. Đệ tử trẻ tuổi cái gì? Tốt nhất lắc lư, cho nên mới có như vậy một bộ thật dày sàng chọn sách để ở chỗ này. Thuận tiện nhấc lên, kim sắc màng ánh sáng bên trong dày đặc giá sách nhìn qua bầy rất nhiều sách. Trên thực tế vượt qua 2/3 tất cả đều là trống không. Có thể bị xưng là cái thế thần công, tổng cộng không quá tầm 10 bản. Vẫn là Thuần Dương cung qua nhiều năm như vậy góp nhặt vô số năm mới có nội tình. Đương nhiên loại bí mật này là không thể nào nói cho những người khác. Cho nên lúc này vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, vẫn là Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên, đều vẻ mặt kích động nhìn xem cực lớn thư sách, trên mặt biểu lộ cùng tới qua nơi này rất nhiều đệ tử một dạng, đều mang nồng nặc tông môn vinh dự cảm giác cùng lòng trung thành. Mà bởi vì tiện nghi tra nguyên nhân biết rõ nội tình Trần Khuynh Địch, thì là bất đắc dĩ che mặt, không thể không thừa nhận, lúc trước nghĩ ra cái biện pháp này Thuần Dương cung lão tổ tuyệt đối là một thiên tài. Nhưng là cũng quá không biết xấu hổ, mấy vị sư muội, mau chọn chọn võ công a. Dương Trùng, ngươi lên trước, a hô, Dương Trùng cái thứ nhất ứng tiếng nói, vui vẻ tiến lên. Dựa theo to lớn thư sách bên cạnh sử dụng cần biết, trực tiếp đưa tay đặt ở trên sách, bắt đầu đưa vào cương khí. khí đưa vào chỉ chốc lát sau, to lớn thư sách liền bắt đầu phát sáng, sau đó đem dương trùng bàn tay bắn ra, một tầng kim sắc vầng sáng dần dần lan tràn ra đến. Mang theo to lớn thư sách, trang sách liền bắt đầu động. Từng tờ, mỗi một trang phía trên đều mang hoa văn phức tạp, cuối cùng dừng lại ở trang thứ 361 bên trên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là công trình mặt mũi. Trên thực tế lật đến số trang toàn bộ đều là ngẫu nhiên. Công pháp thì là trực tiếp từ phía sau lưng giá sách bên trong rút ra. Cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ, mà hoa văn nghe nói là lúc trước thiết kế tàng kinh điện lão tổ khi còn bé tùy ý vẽ xấu thời điểm. Vẽ ra đến, to lớn thư sách chấn động, từng đạo quang mang rất nhanh liền chảy vào dương trùng đỉnh đầu. Hóa thành một thiên kinh văn màu vàng óng, trong đó tinh yếu toàn bộ đều như cùng quán đỉnh đồng dạng rót vào dương trùng trong óc. Cỗ này to lớn tin tức lưu, thậm chí để tiểu yêu đều phát ra kinh ngạc khẽ hô tiếng. Có ý tứ a, loại này phương thức truyền thừa nên nói không hổ là võ đạo thánh địa sao. Thế mà có thể nghĩ đến loại này biện pháp, quả nhiên liền xem như suy yếu, cũng vẫn là có nội tình ở a. Tiểu yêu, ta nhìn một chút, dương trùng nháy nháy mắt. Lúc này mới bắt đầu xem kỹ bản thân lấy được võ công. Mà Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đám người cũng là hiếu kỳ bu lại. Trần Khuynh Địch liếc một cái sách cung cấp tin tức số hiệu. Ở trong lòng so đo một phen về sau liền nghĩ đến dương trùng lấy được đến tột cùng là võ công gì. Luyện hồn cực trảm đao. Trần Khuynh Địch thần sắc cổ quái. Đây cũng không phải là một quyển thích hợp nhân vật chính võ công a. Nghe tên này liền biết, đây là một môn thông qua đồ sát sinh linh, luyện hóa hồn phách của bọn hắn, sau đó mới có thể phát huy uy lực đao pháp. Uy lực mặc dù phi thường đáng sợ, nhưng trên bản chất thế nhưng là ma đạo võ công. Chỉ thấy Dương Trùng vẻ mặt ngạc nhiên cởi ra sau lưng hộp kiếm. Ngày xưa ở Thiên Lan Kiếm Tông Phù Dung sớm nở tối tàn hổ phách đao lần thứ hai xuất hiện. Nặng nề mà rơi vào tàng kinh điện đại địa bên trên. Đúng đúng đúng, có chuôi này dùng yêu vương hồn phách chế tạo hổ phách đao ở. Cũng không cần đồ sát sinh linh gì. Cái này yêu vương hồn phách, không phải liền là thích hợp nhất luyện hồn đạo cụ sao? Sách này sách có chút đồ vật a. Tiểu yêu cũng ở dương trùng trong óc kinh ngạc nói, trong giọng nói tràn đầy bội phục, sau đó Trần Tiêm Tiêm cũng đi theo. Bất quá cùng dương trùng khác biệt, nàng lấy được công pháp thì là một quyển thiên hướng về Phật môn võ công. Cũng là lúc trước Long Ngạo Thiên tu hành Long Tượng Thiên Pháp bản thăng cấp. Tên là Đại Uy Long Tâm Kinh, cùng Long Tượng Bàn Nhược Công khác biệt. Là một môn tiêu chuẩn nội công, cũng coi là bổ túc Trần Tiêm Tiêm luyện thể rất mạnh. Nhưng là nội công còn có thiếu sót nhược điểm. Doanh Phượng Tiên thân làm tương lai nhân vật chính, tự nhiên cũng không kém, cũng là chiếm được một môn không tệ võ công. Tên là Âm Dương Nhãn, nghe nói là tham khảo thượng cổ tiên hiền trùng đồng diễn sinh ra võ công. Có thể mượn nhờ công pháp đặc thù mở ra hậu thiên trùng đồng. Công hiệu đầy đủ mọi thứ, chỉ là uy lực có chỗ yếu bớt. Bất quá nên nói như thế nào đây? Môn công pháp này để Trần Khuynh Địch tâm tình khá phức tạp. Không biết nên nói cái gì, nhưng chẳng được bao lâu. Phần này phức tạp liền không tồn tại, bởi vì Lạc Tương Tư đi lên thử. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời toàn bộ tàng kinh điển đều ở chấn động. To lớn thư sách điên cuồng lật giấy. Kết quả thế mà xông ra một đạo quang mang trực tiếp liên tiếp đến tầng thứ 9 không gian. Sau đó dẫn dắt đến một vệt kim quang sáp nhập vào Lạc Tương Tư trong óc. Mà trên trang sách hiện ra số hiệu càng là để Trần Khuynh Địch hai tay một. Cái kia số hiệu Trần Khuynh Địch không thể quen thuộc hơn nữa. Ba đại tuyệt thế thần công một trong, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, nhìn xem cái này số hiệu, Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ta nói a, Lạc sư muội, cái này sẽ không cũng là nhân vật chính a. PS, nhân gian tự có chân tình ở. Hai canh về sau lại một càng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,